Thất Lão Kiếm, chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quy Bí Kíp, một bí lục võ công thượng thừa. Hồ Nhất Đao, tám chiêu đao vô địch thiên hạ. Suốt 30 năm hành hiệp giang hồ không có được một người nào chống nổi ba chiêu. Sau cuộc vũ hội trên đỉnh Hoa Sơn, Hồ Nhất Đao đột nhiên thất tung và từ đó mang theo bí mật tưởng chừng như vĩnh viễn về. Huyền Quy Bí Lục và Hồ Gia Đao Pháp, nhưng cũng từ ngày tay kiệt xuất lui vào bóng tối thì võ lâm lại trở nên biến động. Các cuộc chém giết liên tiếp xảy ra, giang hồ xuất hiện thêm nhiều môn phái mới. Cuộc truy tìm tung tích Hồ Nhất Đao và hai bản võ công kỳ tuyệt đã hướng dẫn các tay cao thủ đến một địa danh xa lạ. Hồ Lô Đảo, người ta nghe nói nhiều về biết bao nhiêu truyền thuyết về hòn đảo này. Có kẻ thì cho rằng đó là một nơi thần tiên địa giới, thiên đường của loài người. Trong một chuyến phiêu lưu, tình cờ Hồ Nhất Đao đặt chân tới đó và chọn làm nơi gửi gắm cuộc đời còn lại. Xa lánh thế nhân ô trọc, nhưng lại cũng không ít lời đồn. Hồ Lô Đảo là chỗ ngự trị của ma vương ác quỷ. Sau mỗi lần gieo rắc kinh hoàng đều quay về nương náu tụ tập ở đây. Sự tò mò vô bờ bến. Biết bao người vì tham vọng, vì hiếu kỳ, hay vì bất cứ nguyên nhân nào đã ra đi tìm đường lần mò đến Hồ Lô Đảo. Họ thấy gì và biết được gì? Câu hỏi đặt ra chẳng ai trả lời được. Kính mời quý độc giả hãy xem trang kế tiếp của bộ sách Kiếm Hiệp Lừng Danh. Thất Lão Kiếm. Sự hồi hộp luôn luôn đuổi theo quý vị như bóng ma vô hình. Và cho tới trang cuối cùng, cách chương,